Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1335, hỏi thế gian ai chủ chìm nổi? Chỉ có thánh chủ. Chương 1332, hỏi thế gian ai chủ chìm nổi? Chỉ có thánh chủ Mộng Thiên. Từ trở thành thiên thánh giáo thánh nữ liền biết thánh chủ muốn làm gì. Nhưng là nàng không thèm để ý, bởi vì nàng cũng muốn lợi dụng thiên thánh giáo quật khởi, mà lại lưng tựa thiên thánh giáo, có thể làm rất nhiều sự tình, tỉ như giúp một số người tăng lên. Nghĩ đến bọn hắn dù là chết đều là nguyện ý, đương nhiên bọn hắn tất cả đều chết rồi, lại về sau, phát hiện đại thế sắp đến, thánh chủ tất nhiên sẽ cướp đi thân thể của nàng. Vì có thể tránh đi một kiếp này khó, tại biển sâu gặp hắc thủy, bên trong có vặn vẹo lực lượng, mà lại lực lượng đầu nguồn có một chiếc quan tài, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là tại ở gần về sau, hoàn toàn có thể thử đồng hóa, sau đó điều khiển cái kia đáng sợ vặn vẹo lực lượng. Nàng thành công, hơn nữa còn trốn vào đi. Không những như thế còn có thể tốt hơn giúp người khác tăng cao tu vi. Bất quá đại giới tự nhiên là toàn tộc diệt vong. Nghĩ đến bọn hắn cũng là vui lòng. Dù sao đều muốn cầu nàng tăng lên. Mặt khác, thánh chủ cũng rốt cục tìm không thấy nàng. Không cách nào giáng lâm thân thể của nàng. Đáng tiếc nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay gặp được cái này không hiểu thấu người. Còn nói vì nào đó người nguyện vọng chính là cái kia người cũng chết rồi. Người chết ý nghĩ có trọng yếu như vậy sao? Đơn giản không hiểu thấu. Cuối cùng không nên ép cho nàng mời đến thánh chủ mọi người cùng nhau chết. Nhìn xem thân thể của mình một chút xíu bị trưởng khống. Mộng Thiên biết cái kia mình không thể nào hiểu được thánh chủ tới. Từng đạo thần hồn rơi xuống. Mới ý chí bắt đầu sinh ra. Vĩ đại thánh chủ, ta nguyện ý đem mình đối thân thể cống hiến, chỉ hy vọng ngươi đem cừu nhân của ta triệt để xóa đi. Mộng Thiên thành kính mở miệng. Được, thánh chủ âm thanh chậm rãi rơi xuống, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thánh chủ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bên người Mộng Thiên. Đã ngươi nguyện ý đem thân thể giao cho ta, như vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ thánh chủ. Mộng Thiên mừng rỡ như điên, sau đó chỉ hướng Giang Hạo vị trí chỗ ở, mời thánh chủ giết hắn. Lúc này thánh chủ lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Bị ánh mắt như vậy đối đầu, Giang Hạo chỉ là duy trì mỉm cười, nhìn ánh mắt có chút quen thuộc. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo lãnh đạm nói, bất quá vẫn là muốn chết. Ta nói đừng ép ta, hiện tại hối hận đi. Ngươi muốn so ta chết trước. Mộng Thiên cười to nói, Giang Hạo một mặt ý cười nhìn xem thánh chủ nói, chỉ là quen thuộc sao? Thật là khiến người thương tâm a. Nói Giang Hạo xuất ra quạt xếp, từ từ mở ra. Thiên hạ vô song bốn chữ lớn hiển lộ rõ ràng mà ra. Như thế mới nhìn hướng thánh chủ, hiền đệ, nhớ tới vi huynh sao? Nhìn thấy cây quạt nghe được nói trong nháy mắt, thánh chủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt hắn lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía Mộng Thiên. Ta vừa mới nói qua muốn ngươi thân thể, liền sẽ giúp ngươi xử lý sự tình đúng không? Vâng. Mộng Thiên mặc dù không rõ Giang Hạo nói lời, nhưng thánh chủ đặt câu hỏi, vẫn là gật đầu cung kính nói, về sau ngài chính là chủ nhân của cái thân thể này. Thánh chủ nhìn đối phương, bình thản bên trong mang theo lạnh lùng nói, hiện tại thân thể trả lại cho ngươi, sự tình ta liền không làm, nói liền muốn rút ra nguyên thần, suối quẩy, quá suối quẩy. Thật không cho đạt được tốt như vậy thân thể, liền muốn gặp vũ nhục, vừa mới người kia biểu tình, không phải liền là đang vũ nhục hắn sao? Phảng phất chính là đang chờ mình đến, sau đó chà đạp tôn nghiêm của mình, chờ chính mình thực lực đầy đủ, sẽ có hắn hối hận thời điểm. Rất nhiều ý nghĩ, Mộng Thiên không biết, nhưng là nghe được thánh chủ câu kia thân thể từ bỏ. Sự tình cũng không làm. Nàng mờ mịt, đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vĩ đại thánh chủ sẽ nói ra dạng này nói? Đối phương cường đại, mình là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cảm thụ đối phương đến trong nháy mắt. Kia mênh mông vô tận cảm giác, càng rõ ràng, cho mình lại nhiều thời gian, cũng không cách nào chạm đến loại cảnh giới đó. Nhưng nhìn thấy người phía dưới, hắn vì cái gì lui bước rồi? Thánh chủ, ta, chấm ngoặc kép, không đợi Mộng Thiên mở miệng, Giang Hạo lại trước tiên mở miệng, hiền đệ đây là muốn rời đi rồi, không cùng vi huynh chào hỏi liền đi, có phải hay không không tốt lắm? Lúc này thánh chủ khí tức bùng lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, nhưng mà đại thế uy áp đang rơi xuống trong nháy mắt. Chậm rãi vỡ vụn, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Giang Hạo cứ như vậy nhìn đối phương, bị như thế nhìn chằm chằm. Thánh chủ cũng không quản được nhiều như vậy, ngươi muốn như thế nào? Mặt khác không có, ngươi giết ta đi, cái này thái độ. Hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ rơi, đem một bên Đoan Mộc Võ Cực cùng Hồ Gia gia chủ nhìn ngây ngẩn cả người. Mộng Thiên vốn là đáng sợ đến cực điểm, mà đối phương ỷ vào càng là không thể nào hiểu được. Nhưng cái này ỷ vào khi nhìn đến Giang Hạo thời điểm, tựa hồ đánh trống lui quân rồi. Mộng Thiên càng là không dám tin, thánh chủ là người này hiền đệ. Cái này sao lại có thể như thế đây? Sớm biết là như thế này, nàng còn đánh cái gì? Trong lúc nhất thời sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, Giang Hạo lắc lắc đầu nói, vi huynh như thế nào giết ngươi đâu? Chính là muốn hỏi một chút ngươi mấy câu. Mấy câu? Thánh chủ cười khinh bỉ, ta tin sao? Ngươi hẳn là tin. Giang Hạo bảo trì mỉm cười, nhìn đối phương tiếu dung. Thánh chủ cảm giác biệt khuất cực kỳ. Tốt, ta tin, ngươi hỏi đi, mặt khác ta nhắc nhở ngươi một câu. Đại thế đến, ta nhất định trở lại đỉnh phong, làm người làm việc tốt nhất lưu lại một tuyến. Hiền đệ khoáng cổ thước kim, đại thế chiều dâng âm dương giao hội. Hiền đệ chắc chắn lấy đại thế nhiễm thanh thiên, thế gian ai có thể chúa tể chìm nổi. Chỉ có hiền đệ. Giang Hạo mở miệng cười nói, thánh chủ nhìn xem Giang Hạo trầm mặc không nói, cái này người vũ nhục về vũ nhục, nhưng khen nói cũng không đơn giản, vi huynh bắt đầu hỏi rồi. Giang Hạo chân thành nói, hiền đệ cỗ thân thể này thần hồn trốn ở thi hải. Hiền đệ biết thi hải là chuyện gì xảy ra sao? Thi hải, nơi đó chôn giấu lấy vô số thi thể, cái gì cường giả đều có. Mà lại đại đạo khí tức hỗn loạn, cái gì đều có thể phát sinh. Nhân hoàng hướng vào trong qua, nhưng là không có đối bên kia làm cái gì, cụ thể cũng không biết. Đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, nơi đó vẫn là bí mật. Thánh chủ nói, Giang Hạo gật đầu sau đó nói, hiền đệ giúp ta nhìn xem, người này có thể cứu. Nói chỉ hồ hòa, không cứu nổi. Trừ phi ném vào thi hải, nhìn xem có thể hay không khác loại sống sót. Thánh chủ hồi đáp, như thế, Giang Hạo gật đầu nói, hiền đệ cái này đạo thần hồn không dùng a, có hữu dụng hay không mắc mớ gì tới ngươi? Thánh chủ bất mãn trong lòng, ngươi biết, ta sắp triệt để trở về. Thánh đạo không ra, không có mấy người áp chế ta. Thánh chủ nhắc nhở nói, bởi vì tỏa thiên. Giang Hạo hỏi, bằng không thì đâu? Thánh chủ hỏi lại. Giang Hạo cười cười nói, hiền đệ không biết. Biết cái gì? Thánh chủ hỏi, hiền đệ mấy ngày nay tại bế quan. Bằng không thì đâu? Ta đã câu thông sơn hải, trở về tốc độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia hiền đệ cảm thấy trên đời có không có người thứ hai biết tỏa thiên? Không thể nào. Thuật này không phải muốn học liền có thể học được. Kia hiền đệ có thể đi trở về thật tốt tìm hiểu một chút, vạn nhất có ngoài ý muốn thu hoạch. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Cái này thần hồn vi huynh muốn coi như nói cho ngươi tin tức này thù lao. Nói Giang Hạo đưa tay chộp một cái, hoa văn đại đạo hiện ra, trong nháy mắt đem thánh chủ thuần túy thần hồn bắt đi ra. Mà thánh chủ ý thức cũng ở trong chớp mắt biến mất. Mộng Thiên thần hồn trở lại trong thân thể, có chút mờ mịt nhìn xem Giang Hạo, thậm chí có chút hoảng sợ. Sau đó Giang Hạo âm thanh tiếp tục truyền đến, để Mộng Tiên tử đợi lâu, chúng ta tiếp tục vừa mới sự tình. Sau đó đao quang quét ngang, thiên đao vạn quả, nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo thở dài nói, ta cũng không nghĩ như thế, đáng tiếc thiếu niên hiệp khí, giao kết năm đều hùng, lời hứa ngàn vàng nặng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo không khỏi nói, ngươi lời hứa ngàn vàng là dùng tới làm loại sự tình này. Đương nhiên là trước vì tiền bối, Giang Hạo hồi đáp, lúc này Mộng Thiên âm thanh dần dần yếu đi, triệt để tan thành mây khói. Như thế Giang Hạo mới nhìn hướng Đoan Mộc Võ Cực bọn người. Tiền bối, hồ hỏa thật không cứu nổi sao? Đoan Mộc Võ Cực quỳ gối Giang Hạo trước mặt, xin tiền bối giúp một tay hắn. Vãn bối mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng còn có không ít gia sản. Gia sản, đáng tiếc a ta cứu không được. Giang Hạo trong lòng thở dài, hồ hỏa cũng lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, vãn bối hồ hỏa lấy đạo tâm thề, đời này vì tiền bối xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất gặp khó chơi như vậy người. Bất quá hắn lắc đầu, vừa mới vị kia nói ngươi không cứu nổi, đó chính là không cứu nổi, ta không như hắn, bất quá ta xác thực có thể đưa ngươi đưa vào kia phiến biển. Khe hở vẫn còn ở đó, hướng vào trong có một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng phải chăng còn là ngươi cũng là hai chuyện. Chính ngươi làm quyết định đi, khe hở là Mộng Thiên lưu lại, cho nên còn có thể vào, nhưng là sau khi đi vào sẽ như thế nào, ai cũng không xác định, chính Giang Hạo cũng không dám hướng vào trong, huống chi những người khác đâu. Đi, hồ hỏa gật đầu nói, vãn bối nguyện ý hướng vào trong, nếu như còn sống mặc kệ có còn hay không là vãn bối mình. Đời này định vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng tại đối phương mi tâm đánh một đạo sơn hải ấn ký. Còn lại liền xem chính ngươi. Nói liền trực tiếp đem người ném vào trong cái khe. Lúc này hồ gia chủ cũng quỳ trên mặt đất. Tiền bối cứu ta. Giang Hạo nhìn sang, mang theo Hồng Vũ Diệp quay đầu rời đi. Mình giống hữu cầu tất ứng người tốt sao? Trong nháy mắt bọn hắn liền dung nhập ánh sáng bên trong. Chẳng biết đi đâu, bầu trời chó sủa một tiếng, lập tức đi theo. Đoan Mộc Võ Cực vốn định đuổi theo, có thể chân lại bị người bắt lấy. Quay đầu, phát hiện hồ gia chủ chảo lấy hắn, thân thể ngay tại một chút xíu tiêu tán. Đoan Mộc gia chủ, con rể, cứu ta, cứu ta. Hắn một mặt hoảng sợ, đối tử vong e ngại, nhất là nhìn tận mắt thân thể của mình tại một chút xíu tiêu tán. Đoan Mộc Võ Cực mặc dù cao minh, có thể đối mặt tình huống như vậy, căn bản không có biện pháp gì. Hắn cứ như vậy sững sờ đứng đấy, sau đó nhìn xem hồ gia chủ hôi phi yên diệt. Hồ gia từ trên xuống dưới, rất nhiều người đều là như thế, còn lại một số người đều mang hoảng sợ. Bọn hắn lần lượt đi vào Đoan Mộc Võ Cực trước mặt. Nhân số dần dần dày đặc bắt đầu. Cuối cùng không biết là ai, cúi đầu cung kính hét to một câu, cung thỉnh cô gia chủ trì đại cục. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cúi đầu. Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi tới trên đường phố. Tiểu Uông theo ở phía sau, thỉnh thoảng đối mặt đất không biết vật hít hà. Ngẫu nhiên sẽ còn liếm một cái, bất quá đều không phải là nó thích ăn đồ vật. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem hồ gia từ trên xuống dưới đều đưa vào trong cái khe. Hồng Vũ Diệp nói, tại sao muốn đưa vào đi? Giang Hạo hỏi, để bọn hắn vì ngươi làm việc. Hướng vào trong nhiều người, luôn có người còn sống, có thể thăm dò thi hài. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo ngừng tạm, có chút hối hận, xác thực có thể như thế, có thể tự mình một người quen thuộc, vừa nghĩ tới cùng cái nào đó gia tộc buộc chung một chỗ. Trong lòng liền không quá dễ chịu, một người, không có quá nhiều nhân quả liên lụy, sẽ dễ chịu rất nhiều, bằng không thì cảm giác sẽ cuốn lấy. Sau đó Giang Hạo suy tư dưới nói, thi hải có dò xét tất yếu sao? Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có truy vấn ngọn nguồn tất yếu a. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, Giang Hạo cũng không hỏi. Chỉ cần mình không hỏi, liền không có quan hệ gì với mình. Hiện tại hắn chỉ muốn đi gặp Đào Mộc Tú Thiên Vương. Sau đó trở lại tông môn, trước trở thành thủ tịch thứ 10. Sau đó an tĩnh tại tông môn tránh cái trăm năm. Đại thế chi tranh đại khái cũng liền sẽ định dáng vẻ. Mặc kệ Long tộc phải chăng trở về, cũng mặc kệ Tiên tộc phải chăng thành lập tiên đình. Đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Đại khái cũng liền vạn vật trung yên sẽ ảnh hưởng đến đây đi. Về sau bọn hắn trên đường phố mua một chút ăn, bánh ngọt mua không ít. Vừa mới nghe cố sự xem kịch, uống và không có bánh ngọt, đúng là kém chút. Muốn hạt dưa sao? Giang Hạo hỏi một câu. Hồng Vũ Diệp không hiểu thấu nhìn lại, con thỏ răng cửa không nhỏ, hẳn là thích hợp gặm hạt dưa. Giang Hạo tùy ý tìm cái cớ. Vậy ngươi mua đi. Hồng Vũ Diệp nói, ta thay con thỏ đa tạ tiền bối. Giang Hạo nói, lại tùy ý mua chút lá trà. Giang Hạo mới dẫn người rời đi. Đương nhiên, cũng không có quên Tiểu Uông. Cho nó mua một khối xương. Tiểu Uông lệ uông uông. Tựa hồ muốn nói nó cũng có thể lấy ăn thịt. Nhưng là Giang Hạo cảm thấy xương cốt cũng được, không có ý định đổi. Về sau bọn hắn tại trên thuyền lớn một đường hướng Đào Mộc Tú Thiên Vương thẩm phán hải vực mà đi. Trên đường Giang Hạo đem thỏ hạt dưa lấy ra gặm. Đáng tiếc chính là lần này không có cố sự nghe, người cũng không lo lắng bị phục kích. Hồng Vũ Diệp nói, đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh đã chết. Cổ Kim Thiên vốn là vô địch thời đại người, ai không có việc gì dám tập kích hắn. Nói Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, mặt khác tiền bối cử thế vô song, hẳn là cũng không người nào có thể tới gần. Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Một tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo rốt cục đi tới một tòa phồn hoa hòn đảo bên trên. Nơi này là có thẩm phán đảo danh xưng hòn đảo. Thẩm phán Thiên Vương Đào Mộc Tú ngay ở chỗ này. Vừa mới cập bờ đi lên, Giang Hạo liền có chút kinh ngạc. Nơi này không đơn giản a, trận pháp cực kỳ đặc thù. Mình mặc dù xem không hiểu, nhưng là có thể rõ ràng phía trên tán phát lực lượng. Chỉ là vừa mới tới, liền nghe đến có người tại nói thánh đạo. Người của thánh đạo cùng nổi điên, bắt đầu soát tồn tại cảm, thậm chí hướng toàn bộ hải vực gọi hàng. Bọn hắn vẫn luôn tài. Một vị nam nhân nói, đúng vậy a, vốn đang nghe nói bọn hắn muốn yên lặng, không nghĩ tới đột nhiên sinh động hẳn lên, bắt đầu cùng xung quanh người tranh đoạt. Không chỉ là hải vực, địa phương khác thánh đạo cũng là như thế. Bọn hắn đều đang khôi phục tu vi, thật sự là đau đầu. Nhất là sẽ còn trộm lấy thiên phú, chủ yếu vẫn là bởi vì tỏa thiên hiện thế. Chúng ta những này yếu ngược lại là không quan trọng. Nghe nói những cái kia chủng tộc mạnh mẽ cùng cường đại tồn tại, trắng đêm khó ngủ, tựa hồ rất muốn đem người tìm ra. Bên cạnh tiên tử cũng là đau đầu nói, cổ kim thiên a, các ngươi không phải không biết a, nghe nói trước thời đại hắn trấn áp vạn cổ, tứ đại tiên tông liên thủ cũng không là đối thủ. Nam nhân nói, Giang Hạo từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, cảm giác mình tựa hồ dẫn xuất không ít chuyện. A, là cổ kim thiên, cùng hắn Giang Hạo không có chút quan hệ nào. Hiện tại cũng không cần cổ kim thiên thân phận cùng Đào Mộc Tú nói chuyện với nhau. Thay cái thân phận đi, Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi có chút khiếp sợ bước qua cánh cửa. Một tháng nhiều, nàng thế mà bị vây lâu như vậy. Ba vị tiên sinh thật sự là dụng tâm a. Xem ra ba vị lão tiên sinh đối ta tin tức không thế nào cảm ơn hứng thú. Đợi chút nữa liền nói. Chậm một chút đi.